Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1008, không thể quật khởi được nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, nhị kiếp, giết anh ta, chắc chắn mình có thể tăng lên tới trình độ nhị kiếp. Tiêu Hạo Lam suy nghĩ trong lòng. Tiêu Hạo Lam vừa nghĩ, một bên đi đến doanh trại của quân đội Hắc Ám, mà Đế Vũ đi đằng sau Tiêu Hạo Lam, bị dọa cho ngày người. Con mẹ nó, mình khi nào lại coi người này là bạn chứ? Đế Vũ cả người đều không ổn. Ông ta có cảm giác ông ta và Tiêu Hạo Lam đứng cạnh nhau, giống như một sai lầm. Bởi vì thời gian ông ta đi theo Tiêu Hạo Lam càng dài, trong lòng lập tức mơ hồ, càng hiểu rõ người kia. Trong lòng Đế Vũ rối bời một lúc, cũng không thèm nghĩ nhiều nữa. Theo bản năng đi theo phía sau Tiêu Hạo Lam, tiến đến doanh trại của quân đội phía bắc của Đế La. Mà đúng vậy, cũng chính là khi Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ rời đi vài phút, đến chỗ doanh trại của quân đội phía bắc dưới trướng của Đế La, trong đó có hai vị đời sau của đế chủ Hắc Ám. Lập tức cảm thấy không đúng lắm. Chấm, khi bọn họ tới, đảm quân đội dưới trướng cùng với hai vị đế chủ Hắc Ám kia, hơn 100 người, biến mất không thấy đâu. Đến đây, trong doanh trại tối phía bắc dưới sự chỉ huy của Đế La, biểu tượng chỉ huy của đời sau đế chủ Hắc Ám đang nhìn sổ sách kêu lên một tiếng, ánh mắt ánh ta nhíu lại, trong lòng luôn có một dự cảm không tốt. Hơn nữa cái cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Có chuyện gì vậy? Một vị đế chủ Hắc Ám khác đời sau khác mở miệng hỏi bạn mình. Đế chủ Hắc Ám cau mày nói, hai vị cường giả đỉnh cấp nhân tộc đã biến mất. Hơn nữa trong lòng tôi luôn có dự cảm rất xấu, linh cảm rất xấu. Đây là căn cứ của đế triều Hắc Ám, những kẻ cường giả ở kiếp này hoàn toàn không thể vào được. Người nghĩ nhiều quá rồi, một cụ đế chủ Hắc Ám khác nói. Người phía trước gật đầu, ừ, hy vọng là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Chúng cùng với đế khung đại đế đã có thỏa thuận. Hơn nữa lần này chúng ta xuất quân đến hỗ trợ anh ta, chắc sẽ ổn thôi. Chúng ta, hả, không đúng, từ từ. Ngay khi thống soái đang nói chuyện, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của chúa tể Hắc Ám dựng lên một tiếng nổ. Ngay cả lúc này Chê Y người cũng đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt anh ta hoảng sợ nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Lúc này, bên ngoài căn lều của anh ta, khí đen vô cùng nồng đậm, càng ngày càng mạnh. Hả, làm sao vậy? Một vị hoàng đế khác cũng cảm thấy có gì đó không ổn, cũng đứng dậy nhìn về phía ngoài lều lớn. Thống soái Hắc Ám Chê Y mặt đổ mồ hôi lạnh, chỉ vào bên ngoài nói, năng lượng Hắc Ám bên ngoài càng ngày càng mạnh. Đó không phải là hơi thở năng lượng của đế hướng chúng ta. Hơn nữa vừa rồi tôi mới gọi người ở bên ngoài. Anh có nghe thấy tiếng người trả lời lại không? Bùm bùm. Lúc này vụ đế chủ Hắc Ám kia nghe được lời nói vậy, trong lòng nổ vang một tiếng. Không sai, cho đến bây giờ vẫn chưa có một chút phản hồi nào từ bên ngoài. Giờ phút này, thế giới bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Điều mà hai người họ không biết chính là bên ngoài căn lều lớn của họ, hàng nghìn binh đoàn Hắc Ám đang đóng quân ở doanh trại phía bắc. Những cường giả dưới quyền chỉ huy của họ đã không còn ai có thể đứng dậy được nữa. Xác chết của hàng nghìn cường giả Hắc Ám ở trên mặt đất. Sau khi chết đi, năng lượng Hắc Ám trong cơ thể của họ bị Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ hấp thụ, ngưng tụ lại. Giờ phút này, bên ngoài lều lớn của doanh trại Hắc Ám giống như là địa ngục. Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ đeo mặt nạ đứng giữa đám thi thể người đang nằm la liệt chê y mặt đất. Mà chỗ ở của Đế La đế chủ Hắc Ám, nơi có tướng soái bốn phía, giờ phút này cũng bị Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ liên thủ bao vây. Chỉ đợi Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ hấp thụ xong năng lượng bên ngoài rồi sẽ nuốt bọn họ. Cách chương.